Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trác Lễ cảm thấy trong đầu mình lúc này có hai tiếng nói đang tranh cãi, một bên nói: "Tin lời anh ấy đi, Khấu Cẩm Khê đúng là mỗi lần về đều đến bệnh viện." Bên kia nói: "Đừng tin lời anh ta, đến bệnh viện là để yêu đương à? Bác sĩ bệnh viện nhiều như vậy." "Nhưng anh Phong em biết mà, anh ấy chưa từng nói dối. Ai biết anh ta tính toán gì, đừng tin là được." Hai tiếng nói trong đầu anh tranh cãi kịch liệt, tiếng nào cũng to hơn, khiến Lưu Trác Lễ đau đầu. Anh đỏ mắt nhìn Lý Phong, "Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Phiêu Vũ Miên Miên nói nhiều như vậy, mục đích là gì?" Lý Phong ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trên giường, cười nói, "Anh chỉ muốn ở bên cô ấy." "Ở bên" chính xác là nghĩa đen của từ này. "Em ra ngoài đi," Lý Phong nói, "anh muốn ở bên cô ấy một lúc, lát nữa cô ấy tỉnh dậy sẽ không giận nữa." "Thật sự là vậy sao?" Lưu Trác Lễ không tin, anh không phải định nhân lúc cô ấy bất tỉnh làm chuyện gì chứ? Cô ấy không ngoan như vậy, phải trừng phạt một chút chứ." Lời anh chưa nói hết, Lý Phong đã ngắt lời. Trừng phạt cái gì?" Giọng điệu của Lý Phong khiến Lưu Trác Lễ nhớ lại con thỏ nhỏ Lý Phong từng nuôi hồi nhỏ, con thỏ nghịch ngợm trốn khỏi lồng. Lúc đó Lý Phong thích con thỏ lắm, tối nào cũng ôm ngủ. Kết quả, chỉ vì con thỏ bỏ trốn, khi tìm lại anh ta lột da nó ngay lập tức. Đúng vậy, trực tiếp lột da. Lưu Trác Lễ không bao giờ quên được cảnh tượng đẫm M, Á, U đó. Có lẽ cũng vì vậy, sau này Lý Phong thi vào trường y làm bác sĩ ngoại khoa. Nghĩ đến đây, người anh run lên. "Ra ngoài đi," Lý Phong nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu không cho phép Lưu Trác Lễ chống đối. Bước ra ngoài, Lưu Trác Lễ mới vỗ vào mặt mình. "Thật là mê muội, sao mình lại nghe lời đi ra như vậy?" Nhưng muốn vào lại không còn dũng khí. "Em yên tâm," giọng Lý Phong vang lên. "Thứ em muốn, anh sẽ bù lại cho em sau." Lý Phong nhờ người nước ngoài mua một chiếc máy ảnh, là thứ anh ta hằng mong ước. Hơn nữa, có máy ảnh này, đám người trong trường còn dám coi thường anh ta nữa sao? Còn Khấu Cẩm Khê, nghĩ đến đây Lưu Trác Lễ dừng bước. Dù sao cô ấy và Lý Phong trước đã là người yêu, giờ lại tìm anh ta, là cô ấy đùa giỡn anh ta trước, vậy đừng trách anh ta. Lưu Trác Lễ nghĩ như vậy, trong lòng không còn chút áy náy nào. Bước đi cũng nhẹ nhõm hơn. Chu Chiêu Chiêu đứng ngoài nhìn thấy dáng vẻ đó, chỉ muốn xông lên đánh cho anh ta một trận. Lý Phong đã đáng ghét, Lưu Trác Lễ này cũng chẳng khác gì. Nhưng Hầu Kiến Ba kéo cô lại, chỉ vào bên trong, Chu Chiêu Chiêu lông tóc dựng đứng. Và ngay khi cô cùng Hầu Kiến Ba chuẩn bị xông vào, Khấu Cẩm Khê trên giường đột nhiên có động tác. Xoẹt một tiếng, Lý Phong sờ lên mặt, ngón tay dính máu, ngẩng đầu lên thấy đôi mắt linh động của Khấu Cẩm Khê đang căm phẫn nhìn mình. Lý Phong khóe miệng nhếch lên, L-I-E-M-M-A-U trên tay. "Em tỉnh từ lâu rồi." Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định. "Đồ vô liêm sỉ," Khấu Cẩm Khê chửi, tay nắm chặt chiếc kéo. "Đê tiện vô liêm sỉ, cô tỉnh từ lúc nãy, nhưng toàn thân không có sức, và cô đang nghĩ cách tự cứu." Rồi nhìn thấy chiếc kéo bên cạnh giường, nhân lúc Lý Phong và Lưu Trác Lễ nói chuyện, cô cố gắng với tay mấy lần, may mà chiếc kéo không xa lắm, cuối cùng cũng cầm được. Nghe đoạn hội thoại của hai người, thấy Lưu Trác Lễ không chút nghi ngờ những lời trơ trẽn của Lý Phong, Khấu Cẩm Khê chỉ muốn tát mình một cái. Sao cô có thể mù quáng đến mức yêu Lưu Trác Lĩnh? Thậm chí vì anh ta còn giấu cả người mẹ đã nuôi mình từ nhỏ. Anh hơi tò mò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong lau vết M, Á, U nói, sao em đột nhiên thay đổi thái độ với anh? Hai ngày trước vẫn bình thường mà. Em phát hiện anh thích em từ khi nào? Anh tự nhận mình giấu rất kỹ. Với Khấu Cẩm Khê anh thực ra biết cô sớm hơn cô tưởng. Hành động thực sự cũng từ khi cô về hè mới bắt đầu. Vốn định từ từ tiến tới, không ngờ cô gái này nhạy cảm như vậy, lập tức phát hiện ra ý đồ của anh. Lại cự tuyệt dứt khoát như thế, khiến Lý Phong trở tay không kịp. Nhưng con người là vậy, càng không được càng muốn, đặc biệt là khi thấy cô cười ngọt ngào với thằng đần Lưu Trác Lễ. Lý Phong cảm thấy Khấu Cẩm Khê mắt có vấn đề. Một người đến bữa ăn ở nhà hàng Đông Trấn cũng không mời nổi bạn gái, sau này còn mong gì sống tốt với hắn. Vì vậy, khi thấy cô muốn uống nước, Lý Phong lập tức đi ra ngoài. Bà lão B, NN, C xấu trưa nay anh ra ngoài đã thấy ở đó. Mua nước xấu, thêm chút gia vị, dĩ nhiên thứ này anh làm tạm, hiệu quả không tốt lắm. Vì vậy, Khấu Cẩm Khê tỉnh dậy anh không phát hiện, còn để cô làm bị thương mình. Nhưng không sao, Cẩm Khê, Lý Phong cười nói, lát nữa dì em đi làm về, hôm nay còn có mấy đồng nghiệp của dì. Chuyện này, sáng nay gặp mẹ Lưu Trác Lễ anh nghe bà nói. Em nghĩ, hai chúng ta trai gái ở chung một phòng, họ nhìn thấy sẽ nghĩ gì? Lý Phong cười nói, anh quay lưng vào cửa sổ, nên không thấy Chu Chiêu Chiêu và Hầu Kiến Ba đứng ngoài. Nhưng Khấu Cẩm Khê đối diện lại nhìn thấy, và thấy Chu Chiêu Chiêu ra hiệu, lập tức yên tâm. Nghe vậy cười lạnh, đồ khốn, anh nghĩ như vậy em sẽ khuất phục sao? Dù không có Chu Chiêu Chiêu đến, dù thật sự bị người khác nhìn thấy, thanh danh hủy hoại, cô cũng không lấy thú vật này. Bố mẹ anh đều là bác sĩ, anh cũng là bác sĩ. Lý Phong nhíu mày nói, anh tự hỏi điều kiện của anh cũng không tệ, sao em lại không ưa? Anh không hiểu, nhưng cũng không sao, em không lấy. Lý Phong leo lên giường, nếu em trở thành người của anh thì sao? Vốn dĩ, anh không định cướp đi sự trong trắng của cô. Đừng lại gần, không tin em g, y, ế, c anh. Khấu Cẩm Khê giơ kéo lên, lên đi, Lý Phong chỉ vào n, g, ự, c mình. Đâm vào đây này, đồ điên, Khấu Cẩm Khê hét, đồ khốn, Hầu Kiến Ba xông vào nắm cổ áo Lý Phong đờ, ớ, em mờ thẳng một quả. Em không sao chứ, Chu Chiêu Chiêu vội đỡ Khấu Cẩm Khê, Chiêu Chiêu, Khấu Cẩm Khê dùng hết sức lực cuối cùng, gọi tên cô rồi ngất đi. Đây, là sao vậy, cách chương.